Bởi các vị thấy có đôi khi những cái khó đó vậy mà mình chặt chẽ, nó dễ nhận. Còn cái dễ gì chứ khó, bởi vì ba cái thường cận y duyên này, cái gì cũng làm thường cận y duyên được, cho nên rắc rối cho mình đi chứ. Ừ, 38 luôn. Nó cũng khổ một cái là ở trong cái bản chú giải đó, trong bản chú giải khi mà đề cập đến duyên này đó, thì Upanishaya, khi mà nói đến Upanishaya thì nó chia có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y, cái người ta gom chung thành một bản đồ, thành một bản đồ thôi. Vì theo chánh tạng đó là gom chung thành một bản đồ, do đó cho nên từ bản đồ này Ngài Hòa Thượng Ngài mới cho ở trong lớp chiết xuất ra, tách riêng ra để mà làm thành ba bản đồ, là bản đồ của cảnh cận y. Cảnh cận y cảnh trưởng chúng ta học rồi đó, cảnh cận y thì nó trùng với cảnh trưởng, rồi thường cận y, rồi vô gián cận y là chúng ta sẽ sắp sửa học tới. Học chưa? Vô gián cận y. Sao nữa hả? Còn xa lắm hả? Ồ, con kỳ. Cái đó vô gián nghiệp. Không, nó trùng rồi. Nó trùng. Chúng ta xem lại cái phần đầu, cái phần mà tổng quát các duyên nè. Trang số 4 nè. Trang số 4 khi mà chúng ta đề cập đến cận y duyên nè. Trang số 4 ở giáo trình nè. Cận y duyên ở đây chánh tạng là duyên thứ 9, được chi tiết thành 3 duyên là cảnh cận y. Cảnh cận y nó trùng với cảnh trưởng. Vô gián cận y nó trùng với vô gián duyên. À, nó trùng với vô gián nghiệp duyên. Cái gì cô? Sao? Ở trong vô gián duyên hả? Ở trong vô gián duyên trong mấy vậy? Đẳng vô gián cận y trùng, vô gián cận y cho nên không có nói hả? Đúng rồi, trùng. Như vậy thì trong ba duyên của cận y duyên đó, Upanishaya chúng ta chỉ học có thường cận y thôi. Chính cái chỗ này mà tách ra chúng ta hơi có cái phần lộn xộn chút. 115. Vậy mà hôm trước khi mà chúng ta học qua cái phần duyên, chúng ta không phát hiện chỗ này đâu. À không, vì mình chỉ học tới câu yếu tri à. Mình chỉ học đến phần yếu tri của duyên chứ đâu có học tốt hợp nghiệp lực, cho nên đâu có phát hiện. Như vậy là xong cái phần hiệp lực đó rồi. Bây giờ chúng ta qua đến trang 155 là duyên tố hợp. Thường cận y duyên chỉ có một nội dung, chi pháp tố hợp là linh tinh tố hợp, do phối hợp giữa vị thời nghiệp và thường cận y nên nội dung chi pháp tố hợp sẽ là sản tư thiện và bất thiện đã diệt, trợ cho 52 tâm quả 38 sản hợp. Được lấy hai duyên tố hợp là thường cận y duyên và vị nợ nghiệp duyên, chỉ tố hợp trên hai câu là thiện trợ vô ký và bất thiện trợ vô ký. Chỉ có vậy thôi. Học qua cái phần cảnh tiền sanh duyên đi hả? Vừa tấn đọc sư ký, đọc ôn lại cái phần cho đến hết cái phần nhận xét chung đi vừa tấn. Hợp này chúng ta thấy là ở đây tâm pháp mà chúng ta lấy, chúng ta trừ ra hai vô lượng phần, bởi hai vô lượng phần không thể nào mà bắt 18 bắt rõ, không thể bắt lấy cảnh chân đế được, mà hai vô lượng phần chỉ lấy tục đế là chúng sanh chế định mà thôi, cho nên chúng ta trừ ra. Như vậy thì cảnh tiền sanh duyên tức là vô ký mà trợ cho, trợ thiện bất thiện mà vô ký hả, vì lấy 18 sắc rõ làm cảnh mà, 18 sắc rõ làm cảnh. Ở đây chúng ta chỉ có ba câu là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ thiện và vô ký trợ bất thiện. Vô ký trợ vô ký, chúng ta lấy 18 sắc rõ thành cảnh, trợ cho 23 tâm quả, dục giới, một tố thông tố. Còn vô ký trợ thiện bằng cảnh tiền sanh duyên, thì chúng ta lấy 18 sắc rõ thành cảnh, trợ 8 đại thiện thông thiện. Ở đây lấy tâm đại thiện thôi chứ chúng ta không lấy hết tất cả tâm thiện nha. Lý do vì thiện đáo đại, thiện đáo đại thì chỉ lấy cái pháp chế định để làm cảnh đề mục. Còn đối với những tâm thiện này, thức vô biên phi tưởng thì lấy cảnh danh pháp làm cảnh đề mục, chứ không có lấy cảnh sắc pháp. Còn tâm không vô biên xứ và vô sở xứ thì cũng lấy chế định. Tâm siêu thế thì chỉ lấy niết bàn, Do đó cho nên năng duyên ở đây là chúng ta lấy 18 sắc rõ. 18 sắc rõ này chỉ làm thành cảnh cho tâm đại thiện được. Tâm đại thiện biết cảnh được. Và câu thứ ba là pháp vô ký trợ pháp bất thiện bằng cảnh tiền sanh duyên, thì 18 sắc rõ thành cảnh trợ bằng 28 bất thiện. Thì chi pháp này quá dễ dàng với chúng ta rồi, không khó. Bây giờ cảnh tiền sanh nó thuộc về giống cảnh, nên phần hiệp lực nó có được 11 duyên. Hiệp lực có được 11 duyên, chúng ta xem bản đồ. Hả? Chúng ta kiểm tra lại. Các vị dò lại coi có thiếu cảnh nào nữa. Cảnh, cảnh trưởng, cảnh cận y và cảnh tiền sanh. Y và cảnh tiền sanh, và cảnh tiền sanh bất tương ưng, cảnh tiền sanh hưởng bất ly. Cảnh tiền sanh hưởng, cảnh tiền sanh bất ly. Và cảnh tiền sanh trưởng hả? Tha Ramana Pure Chata Thipati. Và cảnh tiền sanh hiện hữu tiền sanh bất ly. Cảnh tiền sanh chúng ta thêm cái nữa là vật cảnh tiền sanh trưởng nữa. Cái chỗ nào coi chỗ nào giết được thì giết. Rồi chúng ta có ba câu. Vô ký trợ vô ký. Vô ký trợ vô ký ở đây thì chúng ta chỉ lấy có 8 duyên thôi. 8 duyên hiệp lực à. Tất cả là 9 duyên hiệp lực nhé. Chính vì hiệp lực là chúng ta bỏ ra cảnh trưởng, cảnh trưởng cảnh cận y, bởi vì cảnh trưởng duyên và cảnh cận y duyên. Thì ở đây là chúng ta phải lấy sắc thành tựu mà cảnh tốt, sắc rõ cảnh tốt mà trợ cho tám tâm tham, trợ tám tâm tham 20 sướng hợp. Do đó cho nên ở đây chỉ là vũ khí trợ vũ khí, chứ không phải là vũ khí trợ thiện. Không phải vũ khí trợ bất thiện thì chúng ta không lấy được hai duyên đó. Như vậy chúng ta còn chín. Còn vũ khí trợ thiện hả? Sao con? Hả? Ở trong bản đồ hả? Để coi thiếu cái gì nào đây. Hả? À đúng rồi, Phật cảnh tiền sanh trì trưởng. Ồ vậy bỏ hai cái đó phải rồi. Ba. Cảnh trưởng, cảnh cận y và Phật cảnh tiền sanh trưởng. Hễ Phật cảnh tiền sanh trưởng, ý Phật cận tử nó cũng trợ tâm tham. Do đó cho nên đây cũng là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ bất thiện à. Bây giờ vô ký trợ thiện thì nó cũng vậy. Vô ký trợ thiện thì chúng ta cũng lấy có. Chúng ta lấy mấy? Lấy tám phải không? Lấy tám duyên hiệp lực là chúng ta bỏ ra. Bỏ ra cảnh trưởng, cảnh cận y, vật cảnh tiền sanh trưởng. Bây giờ vũ khí mà trợ bất thiện thì chúng ta mới lấy 10, chúng ta mới có 11 duyên hiệp lực. Cái luôn vật cảnh tiền sanh trưởng. Không có vấn đề gì ở đây. Cách chi pháp chúng ta lấy thì cũng giống vậy rồi. Cứ lặp đi lặp lại có bao nhiêu để thôi. Bây giờ qua cái phần tấu hợp. Phần linh tính tố hợp ở đây chúng ta chia làm hai, chia làm bốn nội dung. Ở trong chi pháp đi thì chia mấy nội dung? Chia có hai nội dung hả? Mắt là tôi thiệt rất khổ quá. Đứng thì mới thấy, còn ngồi không thấy. Đứng thì bị nơi xa, còn mình ngồi để gần quá. Mà đứng thì nó mỏi chân. Ở đây chúng ta hãy xem, chúng ta hãy xem tại sao trong bản đồ linh tinh tố hợp chúng ta là chia có hai phần thôi, còn ở trong giáo trình thì chúng ta chia làm bốn nội dung. Thì bốn nội dung nào: cảnh tiền sanh tố hợp, cảnh trưởng tố hợp, vật cảnh tiền sanh tố hợp, vật cảnh tiền sanh trưởng tố hợp. Như vậy là ở trong này chúng ta chi tiết hơn. Ở đây thì chỉ lấy tổng quát 18 sắc thành tựu hiện tại trợ 54 tập dục giới. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái tổng hợp 1 ở trong bản đồ này thì chỉ có đề cập đến là cảnh tiền sanh thôi, cảnh tiền sanh tổng hợp à. Và cái tổng hợp 2 ở trong bản đồ đề cập đến sắc rõ thành cảnh tốt trợ 8 tâm tham. Như vậy thì ở đây chỉ là cảnh tiền sanh trưởng hả? Chỉ là cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh trưởng. Mà trong khi đó thì nội dung hiệp lực của chúng ta thấy chi pháp lại lấy rõ hơn. Tức là chi pháp hiệp lực ba câu đó, hiệp lực ba câu yếu tri, chúng ta thấy là trường hợp vật cảnh tiền sanh vẫn nằm ở trong trường hợp này được. Thế thì tại sao chúng ta không cho thêm hai cái nội dung chi pháp nữa, trong khi tổng hợp một chúng ta thể tách ra làm đôi? Là cảnh tiền sanh và cảnh tiền sanh trưởng. Cảnh tiền sanh và cảnh tiền sanh trưởng tổ hợp hai chúng ta phải tách ra nữa, là vật cảnh tiền sanh thông thường và vật cảnh tiền sanh trưởng. Chúng ta chi tiết ra chút. Tất nhiên khi chúng ta chi tiết vậy thì chúng ta hơi mệt mỏi chút, là chúng ta phải tìm duyên tổ hợp và tìm câu thì nó hơi mệt một chút, nhưng mà không sao. Cảnh tiền sanh tổ hợp chi pháp là 18 sắc rõ hiện tại. Chúng ta nghe kỹ chi pháp này. Ở sư Minh đọc cái chi pháp nghe coi, coi nó có vấn đề gì không, coi theo bài này. Ở trong đó chỉ nó tổng quát à. Phương diện ý vật cận tử, chúng ta nói riêng về ý vật cận tử. Mặc dù chúng ta đã học rồi, đã học cái phần mà vật tiền sanh y á, chúng ta có học rồi, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta cũng phải kể vào đây cho nó đủ. Nhờ phần thứ tư không còn cái gì để nói ở đây, vì những cái chi pháp này nó không có lạ lùng gì khi mà chúng ta học hôm rồi. Ở đây chúng ta cần phải chú ý là chúng ta bị chi phối rất nhiều về cái đời sống bình nhật cũng như là cái đời sống cận tử. Hoạt động của tâm thức thời cận tử với thời bình nhật nó chịu ảnh hưởng ghê gớm lắm. Nhưng mà ở thời bình nhật đó thì chúng ta chịu chi phối bởi nếu là cảnh thì chỉ là cảnh ngoại, sắc thinh khí vị xúc và pháp. Còn nếu như thời bình nhật mà bị chi phối bởi cảnh thì có đôi khi là cảnh nội, trong đó có y vật, nó vừa làm vật tiền sanh mà nó vừa làm cảnh. Chúng ta hãy chú ý cái chỗ đó, chỗ này nó hơi rắc rối cho chúng ta chút, nhưng mà học đi học lại thì chúng ta cũng sẽ nhường nhuyễn, chúng ta cũng sẽ hiểu thôi, nó có khó gì. Và chúng ta cũng cần lưu ý là chỉ khi nào mà chúng sanh lúc làm chung mà họ bám biếu cái đời sống cũ, họ không muốn mất, thì trường hợp đó ý vật mới làm cảnh, cảnh trưởng cho tâm tham. Nhưng mà đối với một vị có chánh niệm thì ý vật cũng làm cảnh được cho tâm vậy. Như vị A-la-hán trong giờ phút lâm chung, giờ phút viên tịch, nếu như vị đó không có viên tịch bằng liên thiền liên thông, không viên tịch bằng liên thiền liên thông, thì vị đó sẽ niết bàn bằng ý ý vật thông thường, bằng lỗ ý môn thông thường. Viên tịch bằng lỗ ý thông thường, mà lỗ ý thông thường đó thì chánh niệm đối với ý vật, chánh niệm đối với ý vật. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà dụng phúc lâm chung, nếu người nào tu tập chánh niệm mạnh, trong trường hợp đó người ta cũng chánh niệm với ý vật làm cảnh được chứ. Cho nên trong trường hợp thì chúng ta về cái phần mà ý vật cần tử thành cảnh tốt đó, ý vật cần tử thành cảnh cho tâm đó, thì chúng ta mới tốt hợp nó thành hai phần. Một là cảnh ý vật cận tử cảnh thông thường, và ý vật cận tử cảnh tốt. Thì ý vật cận tử mà cảnh tốt mới trợ cho tâm tham. Còn nếu mà có chánh niệm thì đó không phải cảnh tốt. Chánh niệm nó nhìn vào ý vật không còn là cảnh tốt nữa, không có thích thú, không có đắm nhiễm, cho nên không thành cảnh tốt. Cho nên cái vấn đề mà cảnh tốt xấu ở đây là tùy theo tâm à. Tùy theo tâm của mình bị chi phối. Chứ còn cái cảnh tốt hay cảnh xấu, cái đó không thể mà chúng ta khẳng định được. Mùa đông trời lạnh như thế này, nếu mà ngồi ở bên một lò, bên lò sưởi có hơi nóng, thì cái cảnh xúc đó thì nó là cảnh tốt. Nhưng mà vào mùa hè mà bắt mình ngồi ở cạnh bếp lò thì cái không khí nóng đó lại là cảnh xấu, thân thức thọ khổ. Cho nên chúng ta nói chuyện khác ha, chúng ta không có thể nói được. Thành thử ra cái ý vật cận tử chúng ta phải phân ra làm hai loại vậy đó. Nếu mà nó đối với tâm tham thì nó là cảnh tốt, nhưng mà đối với những cái tâm khác thì nó là cảnh bình thường. Chứ đừng có thấy rằng cái tâm thiện nhìn cảnh nào cũng là cảnh tốt, không phải đâu. Tùy theo. Thật sự khi mà chúng ta nhìn quán cái tử thi bằng cái tâm đại thiện, chúng ta khởi lên tùy quán đối với tử thi thì cảnh đó vẫn là cảnh xấu như thường, vẫn là cảnh xấu. Nhưng mà tại tâm đại thiện, cái tính chất của tâm đại thượng, tại sao gọi là tâm đại thiện? Vì có cái sự khéo tác ý ở cái chỗ khác. Đối với một vật bất tịnh mà thấy là tịnh, tưởng tịnh đối với một vật bất tịnh. Ở trường hợp đó chúng ta cũng biết đó, trong thiền quán cũng có xảy ra những cái sự kiện nó nhiều lắm. Để chúng ta nghĩ chút đi. Hậu sinh duyên, về hậu sinh duyên thì chúng ta biết là tình trạng tâm sanh, tâm sẽ sanh, nó đều có cái tính cách là nó trợ cho bốn bộ sắc nghiệp, bốn bộ sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực ở trong đời sống này được cả. Cho nên hậu sinh duyên ở đây chúng ta nói cái tổng quát. Sư đọc về ý nghĩa duyên chút xíu đi chứ. Bốn duyên trong giống hậu sanh. thì nó đang làm gốc mà, đang làm gốc. Hậu sanh duyên đang làm gốc thì ba cái duyên ngọn ở trong giống cụ sanh bốn duyên đó, thì lấy ba duyên làm ngọn, nó hiệp lực, nó hiệp lực giống y chang chi pháp, không có gì cả. Bây giờ và ở đây khi mà chúng ta lấy chi pháp là danh trợ sắc, do đó cho nên danh thì có tâm thiện, tâm bất thiện và tâm vô ký. Còn sở duyên là sắc pháp đó, là chỉ cho thời trụ của bốn loại sắc: nghiệp, tâm, âm dương và vật thực. Và bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề hiệp lực, cái vấn đề hiệp lực ở đây chúng ta lấy cái phần chi pháp tổng quát, thì hễ mà duyên gốc có cái chi pháp như thế nào thì duyên ngọn nó cũng hiệp lực bằng cái chi pháp đó, giống y chang. Và trong ba câu thiện trợ vô ký, 37 tâm thiện, 38 tâm sở trợ sắc na trụ, 28 sắc pháp, thì duyên ngọn cũng vậy. Bất thiện trợ vô ký lấy 12 27, bất thiện trợ cho sắc na trụ là 28 sắc pháp, và cái kia cũng vậy thôi. Vô ký trợ vô ký thì chúng ta lấy 117 tâm, hay chúng ta lấy 68 tâm vô ký trừ 4 quả vô sắc trợ cho sắc na trụ của sắc pháp. Ba duyên ngọn cũng vậy thôi, không có gì lạ, bình thường. Qua cái phần hiệp, qua cái phần tấu hợp nè, cái phần hậu sinh tấu hợp chúng ta sửa lại chữ khatana nữa ha. Vì ở trên đây chi pháp nó không có cái gì, nó không có gì rắc rối cho lắm. Do đó cho nên chúng ta lấy được chỉ có một phần chỉ có một cách linh tinh tấu hợp với chi pháp là 111 tâm, 52 tâm sở, 117 tâm, 52 tâm sở trợ cho sắc pháp thời trụ. Thì ở đây tấu hợp với cái chi pháp này thì có bốn duyên tấu hợp: hậu sanh bất tương ưng, hậu sanh hiển, hậu sanh bất ly, được ba câu như vậy thôi, không có gì lạ. Hãy coi chúng ta coi kia dạng cũng không có dài lắm đâu, học thêm duyên nữa đi. Học cái chi pháp nào nó dễ dễ, nó khó khó còn hứng chút xíu, còn pháp nó dễ quá cái học không có dẫn luôn, cũng y chang. Rồi đọc tiếp trùng dụng duyên đi. Ở đây trùng dụng duyên chúng ta chỉ có ba câu thôi, tức là thiện trợ thiện, động lực thiện trợ động lực thiện, cái trước trợ cái sau bằng cách là trùng dụng duyên, bất thiện trợ bất thiện, trước sau gọi trùng dụng duyên, động lực tốt trợ động lực tốt, trước và sau gọi là trùng dụng duyên. Thì bây giờ khi mà chúng ta đề cập đến cái phần hiệp lực thì ở đây trùng dụng duyên nó thuộc về giống gì, giống gì, giống duyên gì, do vô giá. Như vậy nó có tất cả là bao nhiêu duyên? Vốn vô giá, vốn vô giá được 5 duyên à, được 7 duyên. 7 duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, trùng dụng, vô gián nghiệp, vô hữu ly khứ. Giống thì nó bảy duyên như vậy đó, nhưng mà qua đến trùng dụng duyên mà phần hiệp lực đó thì chúng ta đâu có lấy được là vô gián nghiệp ha. Vô gián nghiệp ở đây chỉ là tâm đạo trợ tâm quả, tâm đạo trợ quả sao gọi trùng dụng được, nó đâu có liên quan đến trùng dụng đâu. Cho nên mặc dù vô gián nghiệp nó thuộc giống vô gián, nhưng mà không thể lấy được trong hiệp lực, lấy được hiệp lực với trùng dụng duyên, là bởi vì lý do là tâm đạo trợ tâm quả. Rồi chúng ta còn cái nữa, đủ rồi, một gốc năm ngọn thành sáu, chúng ta bỏ một duyên là bảy, phải rồi. Bây giờ trùng dụng duyên thuộc giống vô gián, nên được năm duyên hiệp lực, vô gián duyên hiệp lực ba câu. Đẳng vô gián cận y, vô hữu ly khứ. Thiện trợ thiện thì nó có năm duyên hiệp lực. Đẳng vô gián cận y, vô hữu ly khứ. Chi pháp thì cũng giống y như vậy, trùng dụng duyên bất thiện trợ bất thiện thì cũng có năm duyên, cũng lấy chi pháp y như vậy, 17 27, trợ cho 17 27. Trùng dụng duyên vô ký trợ vô ký thì chúng ta cũng có năm duyên hiệp lực là 18 động lực tố. 18 động lực tố ở đây tức là 9 8 17. 18 cộng với sinh tiếu, 18 động lực tố trợ 35 hả? Trợ 18 35 vậy đó. Hiệp lực thì đâu có gì trở ngại phải không? Chúng ta xem hiệp lực đâu có gì trở ngại không? Rồi bây giờ qua cái phần tố hợp, trùng dụng duyên chỉ có một cách tố hợp là linh tinh tố hợp ở kinh Đắc Khatana, trong nội ở cái nội dung chi pháp là 47 động lực hiệp thế, 52 xảo hợp, trợ 67 động lực cộng 52, có 6 duyên tố hợp trong chi pháp này là trùng dụng duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián cận y, vô hữu ly khứ. Tố hợp theo ba câu thiện, trả thiện bất thiện được thiện, vô ký trụ ký vậy thôi. Quá đơn giản đi. Ây da, sao vậy? Rồi được rồi, được rồi. Câu sinh nghiệp thì nó hơi dài, do đó chúng ta nghĩ đi.